Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2562. Chương 2562. Trận pháp thần kỳ. Bởi vì võ giả cùng khế ước thú ở giữa cũng không phải là thật đồng sinh cộng tử, trong đó bất kỳ bên nào chết đi cũng chính là mang ý nghĩa giữa song phương khế ước giải trừ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến một phương khác sinh mệnh, tối đa cũng chính là tại tu vi cùng chiến lực bên trên sẽ có hạ xuống. Cho nên, nhiều khi, võ giả cùng khế ước thú ở giữa đều làm không được chân chính đồng sinh cộng tử. Mà Bạch Vũ Triết cùng Kim Hoa Ngân Xà cái này một người một thú ở giữa, mặc dù không có khế ước ước thúc, nhưng bọn hắn quan hệ trong đó tuyệt đối là chân chính bạn thân. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng quan sát, trong lòng cũng càng ngày càng xoắn xuýt. Hắn cùng Kim Hoa Ngân Xà ở giữa khoảng cách cũng đã không có còn lại bao nhiêu. Mà lại, hắn cũng sắp chân chính bị Phong Vô Cương cho đuổi kịp. Bạch Vũ Triết, cho bản tọa lưu lại đi. Hậu phương Phong Vô Cương hét lớn một tiếng, trên mặt hiện lên một cỗ nồng đậm sát cơ, đột nhiên lại một lần nữa gia tốc. Trong tay chiết phiến vạch ra một đạo đen nhánh đường vòng cung chém ngang hướng Bạch Vũ Triết. Hắn thấy, Bạch Vũ Triết lần này không còn có cơ hội, dù là một kích này xác thực không giết được hắn, có thể hắn cũng đã không có cơ hội lại tiếp tục chạy. Oanh, Bạch Vũ Triết phía sau tiếp nhận một kích, giờ khắc này hắn thế mà không có né tránh, cũng chưa có trở về thân ngăn cản. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh thụ một kích này, cái này mặc dù để Phong Vô Cương hơi có chút kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao từ hai người chiến đấu bắt đầu, Bạch Vũ Triết nhận thương thế đã rất nặng, nếu như không có sinh linh chiến giáp lời nói, không chút nào khoa trương, đủ hắn chết 10 lần, bây giờ đã đến nỏ mạnh hết đà cũng coi như bình thường. Hắn đoán cũng không tính quá không hợp thói thường. Bạch Vũ Triết thương thế xác thực đã rất nặng, nhưng lại xa xa không có đạt tới Phong Vô Cương chỗ cho rằng như thế. Bạch Vũ Triết sở dĩ không tránh là bởi vì hắn vào thời khắc ấy đột nhiên phát hiện một cái đối với trước mắt mà nói hẳn là hữu dụng trận pháp, mà lại Kim Hoa Ngân Xà ngay tại bên cạnh. Trận pháp này kỳ thật thật không lớn, đường kính chỉ có 50 mét phạm vi, Kim Hoa Ngân Xà liền giấu ở trận pháp này bên trong cái nào đó bí ẩn vị trí bên trên. Có lẽ ngay cả nó cũng không biết đây là cái trận pháp. Bạch Vũ Triết muốn khống chế trận pháp này, chính mình nhất định phải tại trận pháp bên trong. Cho nên nếu như hắn ngăn cản hoặc là né tránh, có lẽ có thể đem Phong Vô Cương dẫn vào trận pháp này bên trong. Nhưng mình lại muốn tại phạm vi bên ngoài, cho nên hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, mà lại tại bị công kích tại quá trình bên trong xuất kỳ bất ý nắn pháp quyết khống chế lại trận pháp. Phong Vô Cương không hổ là vạn độc điện điện chủ, tại trận pháp phương diện tạo nghệ xác thực không phải giả. Tại trận pháp bị kích phát trong nháy mắt đó, hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết phải làm thế nào ứng đối. Thực tế là bởi vì trận pháp này kỳ thật rất bí ẩn, Bạch Vũ Triết có thể liếc mắt nhìn ra, không chỉ là bởi vì hắn trận pháp trình độ cao hơn Phong Vô Cương ra không ít, hơn nữa còn là bởi vì hắn chính là thần tàng chi địa người ứng cử. Trong này thế nhưng là có đặc quyền. Bá, trong khoảnh khắc đó, trận pháp này phạm vi bên trong đột nhiên sáng lên một trận chói mắt bạch quang, đem toàn bộ trận pháp đều bao phủ ở bên trong. Cái này bạch quang cũng không phải chói mắt đơn giản như vậy. Liền ngay cả Phong Vô Cương loại cao thủ hàng đầu này, trong nháy mắt này đều tương đương với mù, mà lại không chỉ là mù, vào thời khắc ấy hắn thậm chí ngay cả năng lực nhận biết đều bị cái này thần kỳ lại kinh khủng bạch quang cho tước đoạt. Nói cách khác, lúc này Phong Vô Cương, trừ kia một thân chiến lực